Năm ấy chúng ta lỡ hẹn. Chương 14, Thiên Sơn có chuyện rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì tiệm bánh đó nằm gần trường Cầu Vồng, người gây hấn kia cũng chẳng phải ai xa lạ mà chính là Tô Vĩnh, em họ của Tô Vĩ, nên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều bạn học qua lại. Vương An Chi tức đến bốc khói trên đầu lên tiếng nói chuyện phải trái. Này bạn học, Tô Vĩnh rõ ràng là bạn tông vào xe của tôi cơ mà, bạn ăn nói ngang ngược vừa thôi chứ. Tô Vĩnh xưa nay luôn ỷ lại vào gia thế của Tô gia ở Hoa Đô nên luôn tỏ thái độ hách dịch với mọi người xung quanh, bắt nạt những người yếu thế hơn mình, đã vậy còn chẳng để ai vào trong mắt hết. Tô Vĩnh hất mặt lên cười đều một cái. Trời, nãy giờ cứ tưởng là ai, hóa ra là nhị tiểu thư của Vương gia, tôi quên mất là cô chỉ được mỗi cái mác nhị tiểu thư thôi chứ làm gì có tiền mà đền chứ, ha ha ha. Nhiều đứa chảnh chẹ chơi chung nhóm với Tô Vĩnh cũng bắt đầu lên tiếng chăm chọc Vương An Chi. Người a, Tô thiếu gia nói đúng đó, Vương An Chi chẳng qua chỉ là nhị tiểu thư của Vương gia, làm gì có quyền thừa kế chứ. Người b, thấy nó đi cái xe đạp nghèo nàn là biết rồi, ha ha. Vương An Chi rất tức tối nhưng có giải thích với mấy cái đứa não tàn này cũng chẳng ăn thua gì. Tô Vĩnh tỏ vẻ chăm chọc, giờ sao đây, có đền hay không nói một tiếng, cái xe này rất đắt tiền đó, giờ bị chảy rồi bạn phải đền tiền để tôi đi bảo trì lại xe chứ. Một vài đứa chen vào. Trời, nó làm gì có tiền mà đền chứ. Lâm Nguyệt Dung là á khôi năm nay của trường Cầu Vồng, cũng là con nhà thượng lưu có gia thế ở Hoa Đô, và đám bạn của mình đi tới thấy náo nhiệt cũng đứng lại xem. Tô Vĩnh lại nói tiếp, nếu không có tiền đền vậy thì cậu nhận lời làm ô xin dài hạn cho tôi đi, sau 3 tháng tôi xí xóa tiền đền cái xe. Vân Tường đứng một bên quan sát mọi chuyện, cô bước tới đưa tay sờ lên vết chảy trên xe rồi lên tiếng. Hoa, cái xe này đẹp thật, chắc là mắc lắm ha. Tô Vĩnh đắc ý bảo. Đương nhiên rồi, cái xe này rất đặc biệt, hạng tầm thường thì lấy tiền đâu mà mua xe hiệu xài như tôi. Vân Tường gật đầu, tôi sẽ đền tiền cho cậu nhưng cậu có thể chờ tôi một lát được không, tại vì bây giờ tôi không mang tiền trong người. Vương An Chi kéo tay Vân Tường một cái, cần gì phải đền chứ, rõ ràng là cậu ta sai mà. Vân Tường quay sang cho Vương An Chi một ánh mắt trấn an. Cứ tin ở mình là được rồi, cậu cứ chờ xem kịch hay đi. Tô Vĩnh nhếch môi mỉm cười hào sảng lên tiếng. Được, sẵn đây có tiệm bánh tôi ngồi ăn bánh uống trà chờ một chút cũng chẳng sao. Vân Tường nhướng mày, được vậy thì tốt quá, mời cậu vào trong cứ tự nhiên ăn uống thoải mái, chầu này tôi trả. Nhiều người muốn biết diễn biến tiếp theo nên cũng vào tiệm bánh ngồi, cho nên tiệm bánh ven đường ngày thường vốn yên ắng hôm nay lại tụ hợp đông đủ các cậu ấm cô chiêu có gia thế nổi tiếng ở Hoa Đô. Vân Tường rút điện thoại ra gọi đi nói vài câu rồi cúp máy, sau đó trở vào trong tiệm bánh ngồi nhâm nhi tách trà hoa lài và thưởng thức một miếng tiramisu cùng với Vương An Chi. Đám người của Lâm Nguyệt Dung ngồi một góc thì thầm to nhỏ với nhau. Hà Khánh Linh, thật không biết con nhỏ Vân Tường đó gọi điện cầu cứu ai ha. Lâm Nguyệt Dung bĩu môi tỏ vẻ coi thường người khác, chắc là gọi cho đới Thiên Sơn qua cứu cánh chứ gì, nó là bạn gái chính thức của cậu ấy mà. Kim Huyền Trâm tỏ vẻ khinh bỉ. Vậy mà mạnh miệng lắm, hóa ra cũng là dạng đào mỏ thôi. Đới Thiên Sơn đang đi cùng Mộ Tuyết Vi ra cổng trường, cậu ân cần quan tâm hỏi han cô. Tuyết Vi à, chuyện gia đình của cậu sao rồi? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đã ổn chưa? Mộ Tuyết Vi rũ mắt buồn bã. Mọi chuyện chẳng có diễn biến gì tốt hơn cả. Xưa nay gia đình mình cũng không gây thù chuốc oán với ai hết, thật không hiểu nổi ai lại nhẫn tâm độc ác vu khống công ty nhà mình trốn thuế nữa. Đới Thiên Sơn đặt tay lên vai Mộ Tuyết Vi động viên cô. Mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn thôi, mình sẽ nói với luật sư giỏi nhất của tập đoàn Ngự Long đứng ra bào chữa vụ này dùng công ty nhà cậu. Mộ Tuyết Vi tỏ vẻ ái ngại. Thiên Sơn, mình biết gia tộc của cậu là một trong tứ đại gia tộc lớn nhất Hoa Đô, tập đoàn Ngự Long của gia đình cậu cũng lớn nhất nhì Hoa Đô, nhưng mà công ty nhà mình chỉ thuộc hạng nhỏ lẻ thôi, chẳng lẽ ba của cậu lại để luật sư giỏi nhất tập đoàn Ngự Long đứng ra bào chữa cho ba mình sao? Cậu cứ tin vào mình là được rồi. Đới Thiên Sơn nói với vẻ mặt tự tin và ánh mắt biết cười trấn an tinh thần của Mộ Tuyết Vi. Vậy mình cảm ơn cậu trước. Thôi mình về đây, xe buýt tới rồi. Nhìn dáng vẻ bước đi cô đơn quạnh quẻ của Mộ Tuyết Vi ở phía trước, Đới Thiên Sơn cảm thấy như có ai đó cầm dao cứa vào trái tim mình. Cô tiểu thư cao ngạo luôn mỉm cười mà cậu luôn nhìn thấy không còn nữa. Chỉ còn lại một cô gái u buồn với những cái thở dài chán nản. Nam nhất từ đằng xa hồn hển chạy tới. Hộc, hộc, Thiên Sơn có chuyện rồi. Đới Thiên Sơn cau mày hỏi. Có chuyện gì mà cậu chạy như ma đuổi vậy hả? Nam nhất đưa tay quẹt mồ hôi trên trán tay thì chống nạnh nói. Vân Tường, bị thằng Tô Vĩnh kiếm chuyện. Thằng đó gan càng ngày càng to ha, dám đi kiếm chuyện với cả người của mình. Vân Tường đang ở đâu? Tiệm bánh tiramisu gần trường mình á, mình phải đi dạy cho thằng đó một bài học mới được. cách chương.